Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 438, nhớ thủ Hùng Hải Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đang vì Hùng Hải Tử chịu đòn lúc cảm khái, cũng vì Hùng Hải Tử thiếu đánh thuộc tính cảm khái thúc ngươi nhận lầm người. Hùng Hải Tử những lời này đối Lâm Hoài Hầu đánh vào là tương đối lớn. Một phương diện Hùng Hải Tử biết sai không thay đổi, lại vẫn dùng loại này gần như nhược trí bình thường phương pháp muốn trốn tránh trách nhiệm, Lâm Hoài Hầu làm sao không tức giận. Mặt khác thúc cái chữ này ở Lâm Hoài Hầu nghe tới không thua gì một bạt tai, ta đặc sao là cha ngươi. Ngươi kêu ta thúc kia cha ngươi là ai, cách phách lão vương a, đặc sao mẹ ngươi chưa cho lão tử cắm sừng, tiểu tử ngươi cũng muốn cấp lão tử đỉnh đầu sao. Cái này nghịch tử, đây chính là giống như là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Cho dù ai khuyên cũng vô dụng, đại phu nhân khuyên vô dụng, chính là lão phu nhân khuyên cũng vô dụng, Lâm Hoài Hầu ý chí kiên định không buông lòng, bỏ rơi một thân phiêu tương Hùng Hải Tử đặt tại trên đùi, 1, 2, 3, 4 bạt tay liền rơi đi lên. Lâm Hoài Hầu dù sao vẫn là quá mập, đùi Hùng Hải Tử xa như vậy, chạy như vậy đại vận động lượng, cái này sẽ đánh mấy bạt tay xuống, Lâm Hoài Hầu liền mệt mỏi không chịu được, mập trên mặt cũng toát mồ hôi, vì vậy tạm thời dừng lại bạt tay, nghỉ ngơi chốc lát. Lâm Hoài Hầu đè xuống Hùng Hải Tử thở hổn hển, nghỉ ngơi. Cha, ngươi nhanh lên một chút đánh đi, đánh xong ta còn phải đi ăn cơm đâu, tổ mẫu nói giữa trưa cho ta làm vịt quay ăn đâu. Lạnh liền ăn không ngon. Vừa lúc đó, Hùng Hải Tử quay đầu mang mặt béo phì nhìn Lâm Hoài Hầu thúc giục, tiểu mập trên mặt còn mang theo mấy giọt nước mắt cùng với một chuỗi nước mũi. Vốn còn nhiễu nhiễu nhưng tràng diện, ở Hùng Hải Tử một câu nói này sau khi nói xong, trong nháy mắt trở nên an tĩnh, chỉ sợ là một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể rõ ràng nghe được. Không khí an tĩnh, ở một giây sau, bị Lâm Hoài Hầu gầm thét đánh vỡ. Ta đặc sao để cho ngươi nhanh lên một chút đánh đi. Ta đặc sao để cho ngươi lạnh liền ăn không ngon, ăn ăn ăn, để cho ngươi ăn. Lâm Hoài Hầu giờ phút này hình như là mãn máu sống lại vậy, cua múa khởi tay gấu vậy, bàn tay liền hướng Hùng Hải Tử cái mông thượng vung, hoàn toàn là một bộ thanh lý môn hộ điệu bộ, mới rơi một cái tát Hùng Hải Tử liền ngao một cổ họng, nước mũi cùng nước mắt liền hưu một cái bay ra ngoài. Ta khổ mệnh tôn nhi, tổ mẫu vô dụng không che chở được ngươi. Lão đại muốn đánh liền đánh ta đi, Duệ ca nhi như vậy cũng là ta quản giáo vô phương. Đánh chết thôi, ta xong đi dưới cửu thuyền với ngươi cha bồi tội đi. Lão phu nhân thấy vậy, đau lòng lúc ấy nước mắt liền đi ra, không thèm để ý đẩy ra nha hoàn dìu, nằm ở Hùng Hải Tử trên người che chở không để cho đánh. Sau đó còn hướng về phía Lâm Hoài Hầu gắt một cái. Mẫu thân, ngươi đây là vì sao, Hải Nhi dạy dỗ cái này bất thành khí nghịch tử, vì cũng là quang tông diệu tổ. Mẫu thân lời này, Hải Nhi thế nào chịu khởi a? Lâm Hoài Hầu thấy vậy không khỏi thở dài một cái. Bạt tay cũng nữa rơi không được. Ngươi không chịu nổi, lão phu nhân lại gắt một cái. Vậy ta nhà Duệ ca nhi liền chịu nổi lên. Ngươi cái này đế dày tựa như bàn tay, nhà ta Duệ ca nhi cái này tiểu thân thể cốt khả chịu không nổi. Hắn đó là tiểu thân thể cốt rõ ràng dáng dấp hãy cùng một con tiểu mập heo tựa như. Mẹ, ngươi ai? Lâm Hoài Hầu thấy lão phu nhân như vậy chỉ đành phải buông tha cho lại đánh Hùng Hải Tử ý nghĩ, thở dài một hơi, tương Hùng Hải Tử giao cho lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bị đánh miễn, dạy dỗ hay là phải có, Lâm Hoài Hầu ở một điểm này thượng là kiên quyết không nhượng bộ. Kiên trì muốn cho Hùng Hải Tử thật dài trí nhớ, vì vậy Hùng Hải Tử nhớ mãi không quên vịt quay không có, thậm chí cơm trưa Lâm Hoài Hầu cũng nghiêm lệnh Hùng Hải Tử không phải ăn cơm. Thật tốt suy nghĩ lại, Lâm Hoài Hầu nói xong cũng sải bước đi hướng gia tộc ăn cơm phòng khách phân phó mang lên cơm trưa cả nhà cùng nhau cơm trưa, nhưng là chính là nghiêm lệnh Hùng Hải Tử đến gần phòng khách. Nghiêm lệnh hậu trù không phải cấp Hùng Hải Tử chuẩn bị bất kỳ cái ăn. Cũng chính là không để cho Hùng Hải Tử tới ăn cơm trưa, hậu trù còn lại ăn cũng không được. Khó khăn lắm mới miễn Hùng Hải Tử một bữa đánh, lão phu nhân cùng đại phu nhân cũng không tốt bởi vì một bữa cơm trưa rơi Lâm Hoài Hầu mặt mũi, bất quá hai người nhưng cũng không có tính toán cứ như vậy để cho Hùng Hải Tử đói bụng. Lâm Hoài Hầu chẳng qua là không để cho Hùng Hải Tử tới phòng khách ăn cơm, không để cho hậu trù cấp Hùng Hải Tử chuẩn bị ăn mà thôi. Hùng Hải Tử có thể đi chỗ khác ăn cơm à, lão phu nhân cùng đại phu nhân không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Lý Xu. Tổ mẫu, đại bá mẫu, không bằng để cho Duệ ca nhi đi bình an hắn kia dùng cơm chưa đi. Lý Xu nhiều thông minh người à, lão phu nhân cùng đại phu nhân mới đưa mắt lộn lại, Lý Xu liền giành trước ở hai người mở miệng trước tương thoại nói ra. Người tốt muốn ta tự mình tới làm mới được, Lý Xu nhìn lão phu nhân, nhàn nhạt cười tương lão phu nhân cùng đại phu nhân cảm động quá sức. Lão phu nhân cùng đại phu nhân vui mừng gật đầu một cái an ủi Hùng Hải Tử chốc lát. Liền tương Hùng Hải Tử phó thác cho Lý Xu, Đừng, ta mới không cần đi nhà quê tỷ phu kia ăn cơm. Ở lão phu nhân cùng đại phu nhân sau khi đi, Hùng Hải Tử ngẩng lên tiểu mặt béo phì, đối đi Chu Bình An kia ăn cơm rất là kháng cự, vẫn còn ở đắn đo Chu Bình An trước kia. Đắc tội, hắn chuyện tỷ như lần trước đi ra ngoài chơi không có gọi hắn a, lại tỷ như lần trước đi ra ngoài tới Chu Bình An đem Nữu Nữu ôm xuống xe ngựa không có ôm hắn xuống xe ngựa a, còn có hắn cấp Nữu Nữu mua thật là nhiều vật cũng không có mua cho mình, ngược lại Hùng Hải Tử nhớ thù nhớ nhiều đâu. Nga kia đáng tiếc, mặc dù buổi trưa hôm nay Chu Bình An vậy sẽ có vịt quay ăn, mặc dù sẽ còn có cái gì du nấu đại tôm a, kho thịt thỏ a, kiền quả mứt quả a, Nga, đúng, giống như còn có hai chuỗi kẹo hồ lô. Bất quá Duệ Ca Nhi nói đúng, ta nhìn nhìn hắn đi ân, xác thực trường cũng đỉnh đất kia ta cũng không. Lý Xu chớp chớp long lanh trong mắt to, nghiêm trang ở Hùng Hải Tử trước mặt gật đầu một cái, ngữ trọng tâm trường phân tích một lần, sau đó vểnh môi bày tỏ đồng ý Hùng Hải Tử quan điểm. Cái gì, có du nấu đại tôm, kho thịt thỏ, vẫn còn có kẹo hồ lô. Hùng Hải Tử nghe xong, ánh mắt cũng trực tựa hồ ngay cả mới vừa bị đánh cái mông cũng không cảm giác được đau đớn. Đừng, ta không cho ngươi nói, tỷ phu ta đất. Hùng Hải Tử vào lúc này bạo, ngao một cổ họng liền đứng dậy, thái độ tới một 180 đi đại quẹo cua. Lý Xu nghe vậy liền che tiểu miệng kiều nở nụ cười. A, con nãi chính là mẹ a. Chu Bình An nghe vậy, nhìn Hùng Hải Tử không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này da mặt đủ dày a, cũng mau đuổi kịp mình. Có chút thời điểm, da mặt thì phải dày một chút, da mặt dày người so với da mặt mỏng người càng đến gần thành công. Tục thoại không phải nói da mặt dày, ăn đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương diện này thượng, Chu Bình An vẫn tương đối coi trọng Hùng Hải Tử, tiểu tử này đơn giản không biết da mặt vì vật gì. Phúc hắc học tinh túy chính là mặt dày tâm hắc, ít nhất Hùng Hải Tử ở dày phương diện này đã dẫn trước rất nhiều người. Lý Xu dẫn Hùng Hải Tử còn có bánh bao tiểu nha hoàn đến Chu Bình An phòng trọ, liền sai một tiểu nha hoàn đi lấy cơm trưa. Rất nhanh cơm trưa liền nhất nhất bày đi lên, vịt quay a du nấu đại tôm a chờ vậy cũng không thiếu. Chu Bình An ăn cơm trưa cái này sẽ chẳng qua là lướt qua, không biết là bản thân ăn cơm trưa duyên cớ còn là cái gì, cảm giác Lý gia đầu bếp trình độ tựa hồ có chút hạ xuống đâu, lần này cơm trưa cảm giác không có trước ăn ngon đâu. Bất quá, Hùng Hải Tử cũng là lần đầu tiên ghen tị đạo như vậy mỹ cơm, ăn ngấu nghiến, liên cái mông bị đánh thống cũng ném sau ót. Trung gian lão phu nhân phái tiểu nha hoàn tới thăm một lần, thấy thức ăn phong phú, hơn nữa Hùng Hải Tử lại ăn hoan, rất hài lòng đi bẩm báo. Cách chương.